Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Như vậy một cái ấm lòng thiện lương Lục Lăng Thịnh, lúc trước kết cục làm sao lại như vậy thảm đâu? Bạch Liên Hoa nghĩ đến nguyên kịch tình trong lòng lại là hào một trận chua xót. Càng đồng tình hắn, từ nàng tới đảm nhiệm nhân vật phản diện, nàng có thể tránh cho của hắn bi kịch kết cục, nhưng là nam chính trùng sinh, nam chính lấy thiên hạ thương sinh vì nhiệm vụ của mình khẳng định hội nhằm vào nàng này đại tai. Họa ngầm, mà Thiên Vũ Lâu ở phía sau kỳ làm của nàng căn cứ địa. Nam chính khẳng định cũng sẽ không bỏ qua, mà hiện thời lâu chủ Lục Lăng Thịnh, vẫn là khó thoát khỏi vừa chết sao. Nàng trong đầu phảng phất đều có thể đoán được nhân vật chính mang theo nhất phiếu chính đạo nhân. Sĩ đem Thiên Vũ Lâu thiêu cái để chỉ thiên, mà làm Thiên Vũ Lâu đương nhiệm lâu chủ, Lục Lăng Thịnh bị ngũ sa phanh thây hoặc là lăng trí. Bi thống nước mắt nói lưu liền lưu, ngoặc kép chấm chấm, người khóc cái gì? Lục Lăng Thịnh tuy rằng đã thành thói quen nàng kỳ quái ngôn hành, khả không hề dự triệu liền khóc khó như vậy quá, vẫn là làm cho hắn có chút trở tay không kịp, không phải là không nhường nàng một người dạo phố sao, đến mức như vậy cực kỳ bi thương. Bạch Liên Hoa đột nhiên ôm chặt lấy Lục Lăng Thịnh, nói, ô ô ô, sư phụ, ngươi là cái người tốt, ta sẽ không cho ngươi tử, ngoặc kép chấm hỏi. Lục Lăng Thịnh mộng càng nghiêm trọng, nghĩ rằng nàng khẳng định là lại phát bệnh, bất đắc dĩ cười nhạo nói. Tiểu ngốc so, Bạch Liên Hoa hiện tại đã lười giải thích bản thân thật sự không ngốc. Nàng càng là nói như vậy, Lục Lăng Thịnh liền càng thêm khẳng định nàng ngốc. Hai người tùy ý ở trong thành đi dạo, Bạch Liên Hoa suy xét kế tiếp đối sách, trùng sinh nam chính ấm tâm sát thủ lâu chủ, đương nhiên là tuyển lâu chủ. Đã không ôm nam chính đùi, kia kế tiếp chỉ cần lo lắng thế nào chịu tiếng xấu soát phụ danh vọng là được rồi. Hệ thống đã một lần nữa liên lạc thượng, tự nhiên là lo lắng nhiệm vụ sự tình. Ai, Bạch Liên Hoa bất đắc dĩ thở dài. Thánh mẫu không dễ làm a, bị an bày thành nhân vật phản diện thánh mẫu càng là tâm mệt. 11 nguyệt thời tiết đã rất lạnh, bên đường có cái lưng còng lão nhân ở bán đường nhân. Mặc nhất kiện có chút cũ nát áo tử có vẻ thập phần tiêu điều. Bạch Liên Hoa lòng có không đành lòng, thánh mẫu ước số lại bắt đầu quầy phá. Nàng vội vã nói, sư phụ, người đứng tại nơi đây không cần đi động, ta đi mua chút đường sẽ trở lại. Nàng định lại là thiện tâm quá làm sống Bồ Tát. Quả nhiên, nàng đem sở hữu đường nhân tất cả đều mua xuống, nhường lão nhân sớm đi về nhà đi. Nàng đem cắm đầy đường nhân bản tử bưng tới, cười nói, sư phụ, ngươi chọn lựa một cái đi. Lục Lăng Thịnh cười lạnh, khinh thường hỏi, ngươi hôm nay giúp được hắn, ngày mai đâu, ngày sau đâu? Bạch Liên Hoa còn chưa có trả lời, cầm tiền rời đi lão nhân lại chết đã trở lại, đi đến Bạch Liên Hoa trước mặt nói, tiểu cô nương, ta thông thường đều tại đây ra quán. Giờ thì ngay tại, Nga, Bạch Liên Hoa nghi hoặc nói. Như thế nào sao, ta nói, ta giờ thì ngay tại. Hiện tại sinh ý không tốt làm, thiên lại lạnh như thế. Ngươi ngày mai có thể sớm đi đến, Lục Lăng Thịnh nhìn về phía lão giả. Ánh mắt lạnh như băng túc sát, lão giả còn muốn nói cái gì? Lại bị Lục Lăng Thịnh ánh mắt sinh sôi dọa trụ, phẫn nộ bước nhanh rời khỏi. Không lưng còng, chân cẳng cũng lưu loát thật sự, có người nhìn như đáng thương, chẳng qua là bác nhân đồng tình ngụy trang thôi, Lục Lăng Thịnh giáo dục nói. Của ngươi thiện tâm, càng nhiều khi hậu chỉ là lãng phí, Bạch Liên Hoa không cho là đúng. Nói, thờ ơ a, dù sao là tiền của ngươi, Lục Lăng Thịnh nhớ ra rồi. Bởi vì phía trước nàng siêu hắn thân hoa tiền sự tình. Hắn rõ ràng liền đem túi tiền giao nàng bảo quản, hắn không kém tiền, nhưng hắn có chút đau lòng này mua đường tiền, có thể là thói quen nàng kia một đống nhân từ thiện lương linh tinh ngôn luận. Nghe được nàng nói ra như thế vô lại lời nói thật sự là dở khóc dở cười. Hết chương.